không thích mèo, thích phi công. Chương 86, Góc Truyện Audio.com. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ các đội bị đánh thức dậy để tập luyện chạy thể lực. Má ơi, Bạch Linh từ trước đến giờ ghét nhất là phải tập luyện thể dục thể thao, có thể nào trốn được không ta? Chấm, các bạn cũng biết rồi. Chúng ta chơi game thường liên tục luyện tập mấy tiếng đồng hồ trước máy tính. Vì thế sẽ rất dễ vì sức khỏe bị suy giảm mà ảnh hưởng đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chạy quanh đường bờ biển để nâng cao thể lực. Vị trưởng bối Kinh Vân tự đó nói. Tất cả đã rõ chưa? Rõ, tất cả đều đồng thanh hô lên. Bạch Linh uể oải chạy theo mấy tên trong đội. Mới chạy một đoạn mà đã thở không ra hơi rồi. Vậy mà có một đội toàn thành viên nữ, hình như tên là Silver Wing, đôi cánh bạc, có vẻ đã rất quen thuộc với việc này, nhìn vô cùng hăng hái, khác xa với Bạch Linh đang chật vật theo đuôi mọi người. Bạch Linh cuối cùng cũng bị bỏ lại xa, đến khi tất cả dừng lại cũng là lúc mà Bạch Linh ôm bụng thở dốc. Cái thân hình này hình như do ở nhà với Hải Đăng nhiều quá mà mập ú lên luôn rồi. Bạch Linh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn đang lấy tay định lau qua đống mồ hôi thì có một chai nước đưa đến trước mặt. Bạch Linh thuận theo nhìn lên, là Bích Hạ, cô ấy cười tươi đưa chai nước hất hất về phía Bạch Linh. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẻ cuốn hút của Bích Hạ vẫn không giảm đi. Thậm chí hai má đỏ ửng lên vì nóng nổi bật trên làn da trắng còn làm cô ấy nhìn trông càng thu hút hơn. Cảm ơn, Bạch Linh đón lấy chai nước. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Bích Hạ nở nụ cười thân thiện thương hiệu của mình. À, Bạch Linh có chút không thích ở gần Bích Hạ cho lắm. Hồng Nam nhắc đến cậu nhiều đấy. Cậu ấy thấy có lỗi vì trước đây đã hơi quá đáng với cậu. Bích Hạ nói với vẻ mặt áy náy. Ồ, tôi giờ cũng không để ý rồi. Bạch Linh uống một ngụm nước. Cố gắng tỏ ra ngầu lòi hết mức có thể. À ra vậy, vậy thì tốt rồi, vậy có gì giúp đỡ nhau nhé? Bích Hạ mỉm cười, nếu có thể, Bạch Linh lạnh te trả lời lại. Vừa đúng lúc ấy thì bọn Đức Bình cũng trở lại. Hải Duy thấy Bích Hạ ở đấy thì không ngừng chào hỏi xã giao. Có vẻ Bích Hạ là gu của cậu ta thì phải. Bạch Linh nhún vai mặc kệ, vất chai nước vừa Bích Hạ vừa đưa cho Hải Duy. Sau đó thì cầm lấy khăn mà Hữu Triết đưa cho lau mồ hôi. Thuận tay cũng mở lon nước ngọt mà mấy người họ đi mua về. Vì chạy xong quá mệt nên Bạch Linh nhất quyết từ chối đi một đoạn để đi mua nước với ba người họ. Giờ được uống một ngụm nước ngọt lạnh, thật sảng khoái a, chẳng rõ tên Hải Duy bô lô ba la gì với Bích Hạ. Chỉ thấy cô ấy cười cười cho qua chuyện, đúng là tên ngốc. Bạch Linh không thèm để ý đến tên khỉ đột ngốc ấy nữa. Quay sang bàn bạc về chiến thuật với Đức Bình và Hữu Triết. Không để ý tới Bích Hạ đang nhìn theo Bạch Linh với một mặt lạnh tanh. Buổi chiều bọn Bạch Linh đến phòng tập được phân chia, nhanh chóng bắt tay vào luyện tập. Nói sơ qua về lượt đấu sắp tới thì sao nhỉ, trong bảng danh sách Đức Bình đưa ra có ghi đủ tên các thành viên. Cộng với việc đã đánh giá một lượt cách chơi của Blade Warrior. Ngoài ra thì còn có một số thông tin về các đội khác. Vậy là mạnh nhất lần này có lẽ là đội Good Loser. Những kẻ thất bại chính diện. Hải Duy xoay xoay cái ghế của mình. Đúng vậy, Good Loser và G.O.D là hai đội của tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp trực thuộc công ty này. Đức Bình nâng nâng cái kính. Ngoài Skull và Blade Warrior mà chúng ta đã biết, thì còn có Condor, những con kền kền, và Red Scorpion, bọ cạp đỏ, đều là những đội khá đáng gờm. Những đội còn lại thì sao? Bạch Linh lên tiếng, cũng có điểm nổi trội, nhưng không hẳn là quá đáng ngại. Nhưng với tình hình thiếu người hiện giờ thì hơi khó. Tôi có thể nhờ một người đến giúp, nhưng kỹ năng thì không nói trước được. Đức Bình hơi chau mày, nhưng cũng đành vậy thôi, đâu còn cách nào khác. Hữu Triết vốn ít nói cũng lên tiếng, cũng không rõ Đức Bình muốn nhờ ai, nhưng vì bọn Bạch Linh đã quen phối hợp 5 người với nhau rồi. Không thể trong phút chốc mà có thể thay đổi chiến thuật được. Yên tâm đi, cậu ấy chơi cũng rất ok, thêm một người thì tỷ lệ thắng cũng cao hơn. Đức Bình nói, vậy được, quyết định vậy đi, tôi đã nói qua rồi. chắc phải ngày mai người đó mới sắp xếp đến được. Đức Bình nói, Bạch Linh có chút dự cảm không ổn lắm, nhưng cũng không rõ là không ổn ở đâu. Luyện tập xong cũng đã khá muộn. Bốn người vừa bước ra khỏi phòng tập thì bắt gặp đội scout cũng đang từ phòng tập đi ra. Đội này rất thân thiện, cũng khá có thiện cảm với đội Bạch Linh, vì vậy liền rủ đội Bạch Linh cùng đi ăn và uống một chút. Ở gần chỗ khách sạn mà bọn Bạch Linh ở có một quán nướng vỉa hè nghe nói khá ngon mà giá lại rẻ. Vậy là hai bên liền vui vẻ kéo nhau ra đó. Người hào sảng thì dễ kết bạn, không khí cũng rất vui vẻ. Cách chương.